Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, cùng đi chứ. Các ngươi làm cái gì vậy? Có câu nói, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Các ngươi lại không làm chuyện trái lương tâm gì? Mỗi người dọa thành sắc mặt trắng bệch làm gì? Cát Đông Húc thấy mọi người vẻ mặt rõ ràng không bình thường. Không thể làm gì khác hơn là tận lực dùng giọng buông lỏng. Đánh vỡ trầm mặc nói. Đông Húc, người giống như ngươi là không phải có thể khống chế tư tưởng của một người. Nhưng Cát Đông Húc hiển nhiên cũng không thể để Ngô Di Lỵ thả lỏng tâm tình. Mà là một mặt nghiêm túc hỏi. Nàng cũng không sợ người khác có võ lực mạnh mẽ. Nguyên nhân vì người khác lợi hại đến đâu, cũng không có cách nào khống chế tư tưởng của nàng. Theo Ngô Di Lỵ, chỉ cần nắm giữ tư tưởng của mình, nàng vẫn là tự do, nàng vẫn là bản thân nàng. Nhưng nếu như tư tưởng cũng bị người đã khống chế, nàng kia cũng là triệt để mất đi tự mình. Này đối với Ngô Di Lỵ mà nói, đây tuyệt đối là 10 phần chuyện kinh khủng. Cũng là không muốn tiếp nhận sự tình. Ngô lão sư ngươi lo xa rồi. Từ Luyến mới vừa cách làm chỉ là trong khoảng thời gian ngắn trấn trụ địch càn đám người tâm thần. Do đó để cho bọn họ vạch trần nội tâm bí mật. Nhưng muốn nói khống chế. Vậy hay là kém xa. Tư tưởng của một người là phi thường phức tạp vi diệu. Lại nơi nào có thể giống dắt con rối giống như vẫn khống chế được. Hơn nữa, loại thủ pháp này có hay không có thể có hiệu lực cũng phải nhìn triển khai người thực lực cùng bị. Triển khai đối tượng tâm trí. Tỉ như ngươi, ngươi tâm chính, làm việc cũng từ trước đến giờ chấp nhất. Chỉ cần mang trong lòng cảnh giác, người khác là rất khó phá vào tinh thần của ngươi thế giới. Lại tỉ như cái kia chút tâm trí kiên định tướng sĩ. Trên căn bản cũng khó nhận ảnh hưởng. Từ Lũy mặc dù có thể dễ như ăn cháo phá địch càn đám người phòng tuyến. Đó là bởi vì Từ Lũy tu vi cao thâm, mà địch càn đám người vốn liền trong lòng có quỷ, lại bị ta phía trước cử động dọa cho dường như chim sợ cành cong. Đổi thành ngươi, một khi ngươi vừa bắt đầu liền mang trong lòng cảnh giác. Từ Lũy thì không cách nào đắc thủ. Còn có thế gian này nắm giữ Từ Lũy bản lĩnh bực này người như hiếm như lá mùa thu. Các ngươi là vừa vặn biết ta, vì lẽ đó mới có cơ hội gặp phải hắn loại này nhân vật lợi hại. Bằng không các ngươi đời này đều là không gặp được. Cát Đông Húc biết Ngô Di Lỵ lo lắng cái gì. Trong lòng châm trước một phen, nghiêm nghị đáp lời, vậy thì tốt. Ngô Di Lỵ nghe vậy không khỏi cực kỳ thở phào nhẹ nhõm. Bất quá thở phào nhẹ nhõm phía sau, nàng đột nhiên nghĩ đến Cát Đông Húc bản lĩnh so với Từ Lũy nhất định phải lợi hại. Đôi môi hé mở nhưng lại đóng lại, hắn như có bản lĩnh này, cũng sẽ không đối với ta làm việc này, ta cần gì phải nhiều câu hỏi này. Những người còn lại biết kém xa Ngô Di Lỵ, tự nhiên cũng sẽ không sẽ nghĩ nhiều như thế, gặp Cát Đông Húc nói chuyện như vậy đời này đều không gặp được. Hơn nữa bọn họ cũng không làm chuyện trái lương tâm gì. Cũng liền thả tâm. Hơn nữa, bọn họ nguyên bản cũng là chỉ là nhỏ dân chúng. Rất nhiều chuyện vốn cũng không phải là bọn họ có thể khống chế quyết định. Nghĩ nhiều như thế ngược lại là lo bò trắng răng. Cát Đông Húc thấy mọi người lo lắng diệt hết. Cười nói, sự tình qua đi liền khiến nó đi qua. Đến, Nguyễn Sư Tỷ. Dương công ta kính các ngươi hai, cảm tạ các ngươi mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn. Ta mặc dù là Khôn Đình khách sạn ông chủ lớn, nhưng hôm nay nhiều lắm cũng là cho các ngươi đánh quý khách gấy. Là sẽ không cho các ngươi không tính tiền. Ha ha, mọi người nghe vậy hơi run run, lập tức liền đều nở nụ cười. Nụ cười này, phòng khách cũng là quét qua lúc trước câu nệ bầu không khí bất an. Đương nhiên, bây giờ Nguyễn Nhị đám người biết Cát Đông Húc thân phận như vậy đáng sợ. Muốn giống như kiểu trước đây lấy bình thường tâm tới đối xử hắn là không thể nào. Mỗi lần Cát Đông hút chút rượu, bọn họ đều hoảng sợ vội vàng đứng lên. Làm đến Cát Đông hút là bọn hắn lãnh đạo giống như Cát Đông hút gặp không trở về được trước đây. Trong lòng cũng chỉ có thể âm thầm bất đắc dĩ cười khổ. Cũng may Nguyễn Nhị đám người tuy rằng không thể lại gắng giữ lòng bình thường, nhưng cũng sẽ không bởi vì thân phận của hắn biến hóa liền hết sức đi nịnh hót nịnh bợ hắn. Này để Cát Đông hút bao nhiêu cảm thấy có chút vui mừng. Rượu uống được một nửa, Cát Đông hút đem Lâm Khôn kêu đến, đem Ngô Di Lị đám người giới thiệu cho hắn, lại thông báo Quách Ba Ba cùng vợ hắn dừng chân sự tình. Quách tiên sinh, hành lý của các ngươi hiện tại ở đâu bên trong? Chúng ta sẽ để người đem chúng nó chuyển đến phòng tổng thống đi. Lâm Khôn nghe nói Quách Ba Ba cùng thê tử là từ ở ngoài địa đi qua, này hai ngày muốn ở lại Lâm Châu thành phố, lập tức nhiệt tình hỏi. A, không cần, không cần, cho chúng ta sắp xếp một cái ngọn là được rồi. Quách Ba Ba cùng vợ hắn nghe vậy không khỏi sợ hết hồn, phòng tổng thống một buổi tối sẽ phải bọn họ hơn mấy tháng tiền lương a. Vậy làm sao được, ngươi là húc ca học trưởng, cái kia sau này sẽ là chúng ta Khôn Đình quán rượu siêu cấp quý khách. Chúng ta đương nhiên muốn an bài cho ngươi nhất căn phòng tốt. Lâm Khôn nói, nhưng là phòng tổng thống muốn. Quách Ba Ba nói, được rồi, Quách học trưởng, Khôn Đình khách sạn là ta mở. Ngươi tới Khôn Đình khách sạn, vậy hãy cùng đến nhà ta làm khách là giống nhau. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Chuyện như vậy ngươi muốn khách khí chính là khách khí. Cát Đông húp cười đánh gãy nói. Ha ha, tốt lắm, tốt lắm, ta không cùng ngươi khách khí. Quách Ba Ba là cái không câu nệ tiểu tiết người. Gặp Cát Đông húp nói như thế, cũng sẽ không khách khí nữa. Tiếp theo Quách Ba Ba hơi có chút lúng túng địa đối với Lâm Khôn thông báo hành lý của hắn đặt ở trước sân khấu sự tình. Nguyên lai Quách Ba Ba cùng thê tử sau khi xuống xe liền thẳng đến Khôn Đình quán rượu lớn, bởi vì suy nghĩ chỉ ở đây ăn cơm, không ở nơi này, liền đem hành lý tạm thời gửi ở trước sân khấu. Lâm Khôn tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Hắn ở trong phòng khách lại kính mọi người mấy chén rượu, liền thức thời địa rời đi. Cái này, buổi tối chờ sẽ còn muốn đi hát sao? Mắt thấy rượu và thức ăn ăn được gần như, Diệp Nhu Mạn do dự một chút, hỏi, mọi người nghe vậy liền đều đưa ánh mắt về phía Cát Đông Húc. Nguyễn Nhị cùng Dương Kiến Thành cũng không ngoại lệ. Nguyễn Sư Tỷ, ngươi nhìn ta làm gì? Chủ nhân hôm nay là ngươi cùng Dương Công. Lúc ban ngày, ngươi cũng đã có nói, hôm nay muốn mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn, sau khi ăn xong lại mời chúng ta đi hát. Ngươi dáng dấp này nhìn ta có phải hay không nghĩ đổi ý à? Ngươi nếu như đổi ý, luyến tiếc số tiền kia, ta có thể mời khách. Cát Đông Húc gặp Nguyễn Nhị cũng nhìn mình, cười trêu chọc nói, mọi người nghe vậy hơi run run, lập tức đều nở nụ cười. Mà Nguyễn Nhị cũng bởi vì Cát Đông Húc trêu chọc, tựa hồ một hồi lại trở về trước kia thời gian, thả lòng mang. Nhìn Cát Đông Húc một chút, nói, làm gì, xem thường người đúng hay không? Hát ta sẽ mời không nổi sao? Mọi người nghe vậy lần thứ hai nở nụ cười. Chờ gặp các ngươi hát đi, ta thì không đi được. Tiếng cười hạ xuống, Ngô Di Lị nói, cùng đi chứ, ngươi nếu không thích hát liền ngồi một bên nghe. Cát Đông Húc nhẹ nói, Ngô Di Lị gặp Cát Đông Húc nghĩ nàng đi, trong lòng không khỏi mềm nhũn, liền gật gật đầu nói, ân, vậy thì đi tham gia chút náo nhiệt. Nguyễn Nhị cùng Quách Ba Ba là Ngô Di Lị học sinh, tự nhiên rõ ràng nhất Ngô Di Lị tính cách, biết nàng không thích ầm ĩ địa phương náo nhiệt, cũng xưa nay không đi ca ca sao sao. Hơn nữa nàng một khi chuyển quyết định cũng rất ít thay đổi. Lại không nghĩ rằng Cát Đông Húc chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, Ngô Di Lị liền gật đầu đồng ý, dĩ nhiên lộ ra như vậy mấy phần ôn thuận tiểu nữ nhân dạng.